trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 468, C468, thập đại bí mật của vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soát, đột nhiên một dòng thông tin hiện ra trước mặt hắn. Kiếm trận vạn huyền, 1 triệu điểm thời không. Được tạo ra bởi cung chủ Dương Vũ. Thích hợp cho những người lĩnh hội không gian và đạo tắc sinh mệnh. Đạo tắc không gian là vô hình. Đạo tắc sinh mệnh là vô tận. Một sự kết hợp hoàn hảo. Kiếm trận chia thành thất trọng. Kiếm trận nhất huyền. Kiếm trận thập huyền. Kiếm trận bách huyền. Kiếm trận thiên huyền. Kiếm trận vạn huyền. Kiếm trận bất tử. Kiếm trận trung cực. Trọng thứ nhất của thiên huyền cảnh được hiển thị. Những thiên tài cùng cấp bậc gần như bất khả chiến bại, trọng thứ 5 được hiển thị. Thực lực có thể sánh ngang với cường giả bất tử cảnh. Trọng thứ 6 được hiển thị. Thực lực có thể sánh ngang với cường giả bất tử cảnh mạnh mẽ, trọng thứ 7 được hiển thị. Thực lực có thể sánh ngang với cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, rất nhiều thông tin đã được hiển thị trước mặt Diệp Tinh. Thất trọng, kiếm trận vạn huyền này quả thực chia thành thất trọng. Diệp Tinh ánh mắt có chút giật mình. Cũng đúng, uy lực lớn nhất của bí tịch do Chúa Tể Thế Giới tạo ra cũng chỉ có thể so sánh với bất tử cảnh thông thường mà thôi. Điều này có phần hơi xem nhẹ họ rồi. Diệp Tinh lắc đầu, sự kinh khủng thực sự của kiếm trận vạn huyền này nằm ở trọng thứ 6 và thứ 7. Số 11, kiểm tra không gian thuật. Nhìn kiếm trận vạn huyền này, Diệp Tinh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Trực tiếp nói, hắn vẫn không biết nguồn gốc của không gian thuật và sinh nguyên thuật là gì. Mà uy lực vô cùng lớn, thậm chí kết hợp với kiếm trận vạn huyền, thực lực của chúng có thể tăng vọt. Nhưng trước đây Diệp Tinh không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Kể cả trong cung Hạo Nguyên, hình ảnh đã được làm mới. Sau đó một thông báo xuất hiện, không gian thuật, một trong thập đại bí thuật của vũ trụ. Được truyền lại bởi liệt không long cự thú viễn cổ thuộc tính thiên sinh không gian. Chỉ cần có được, thì sẽ có thiên phú không gian. Làm chủ đến cực điểm, đạo tắc không gian sẽ bùng nổ tới uy lực cực lớn. Có giá 100 triệu điểm thời không? Rất nhiều thông tin xuất hiện. Một trong thập đại bí thuật của vũ trụ. Không gian thuật này lại có nguồn gốc cao cấp như vậy sao? Trái tim Diệp Tinh rung động. Chẳng trách mình chỉ cần làm chủ một chút thực lực đã tăng lên nhiều như vậy, theo thông tin. Ngay cả những cường giả bất tử cũng khó có thể hoàn toàn làm chủ được không gian thuật. Vũ trụ không biết đã tồn tại bao lâu. Huống chi rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả nữa. Bí thuật có thể thấy là do những cường giả này sáng tạo ra. Nhưng chỉ có thập đại bí thuật được truyền lại. Cho thấy rốt cuộc khó tới mức nào để có thể làm chủ được nó. Cái giá là 100 triệu điểm thời không? Diệp Tinh nhìn những thông tin cuối cùng về không gian thuật. Hắn chỉ nhận được 3 triệu điểm thời không khi bước vào tứ trọng thiên. Ngay cả thiên tài tuyệt thế hỗn vũ khi bước vào thất trọng thiên cũng chỉ được thưởng 10 triệu điểm thời không. Chênh lệch gấp 10 lần so với con số này. Số 11, kiểm tra thập đại bí thuật, soạt. Bên dưới không gian thuật, rất nhiều thông tin xuất hiện. Thời gian thuật. Một trong thập đại bí thuật của vũ trụ, được truyền lại bởi luân quy cự thú viễn cổ thuộc tính thiên sinh thời gian. Chỉ cần có được, sẽ có được thiên phú thời gian. Làm chủ đến cực điểm, đạo tắc thời gian sẽ bùng nổ với uy lực cực lớn. Giá là 100 triệu điểm thời không? Phong liệt thuật, một trong thập đại bí mật của vũ trụ, được truyền lại bởi xích khôn điểu cự thú viễn cổ hệ phong. Chỉ cần có được. Sẽ có thiên phú hệ phong. Làm chủ đến cực điểm, đạo tắc hệ phong sẽ bùng nổ với uy lực cực lớn. Giá là 100 triệu điểm thời không. Sinh nguyên thuật, một trong thập đại bí mật của vũ trụ, được lưu truyền bởi viễn cổ sinh mệnh thụ. Chỉ cần có được, sẽ có thiên phú sinh mệnh. Làm chủ đến cực điểm, đạo tắc sinh mệnh sẽ bùng nổ với uy lực cực lớn. Giá là 100 triệu điểm thời không. Thông tin lần lượt xuất hiện. Hầu như tất cả đều tương ứng với một thuộc tính. Diệp Tinh xem kỹ và đột nhiên hắn nhìn vào thông tin cuối cùng. Phân thân thuật, một trong thập đại bí mật của vũ trụ, được lưu truyền bởi ma trùng viễn cổ thiên nhãn. Yêu cầu những người có thiên phú vận mệnh mới có thể học được. Sau khi thành thục có thể ngưng tụ đạo tác phân thân. Phân tách lĩnh hội đạo tác. Giá là 100 triệu điểm thời không? Rất nhiều thông tin hiện ra trước mặt Diệp Tinh. Đạo tác phân thân. Nhìn thấy thông tin này. Trong mắt Diệp Tinh chợt hiện lên một tia sáng. Đạo tác mà bây giờ hắn lĩnh hội có sinh mệnh, không gian, hắc ám và hệ hòa. Mà chúng được phục chế, sao chép, bởi các khí lưu màu xám. Với khí lưu màu xám, hắn có thể sao chép các thiên phú thuộc tính khác trong tương lai. Nhưng hắn chỉ là một con người. Nhiều nhất chỉ có thể lĩnh hội một loạt các đạo tác. Không thể chú ý tới những thứ khác được. Tính tất cả lại, hệ hòa và đạo tắc hắc ám của Diệp Tinh đã không được chú ý từ lâu. Cách chương.